Vạn đạo long hoàng, chương 314, tạ niệm khanh tâm tư, góc truyện audio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, nguyên lai Trấn Bắc Quân đại tướng bị Âm Nguyệt Đế Quốc sát thủ ám sát mà vong. Sau đó, Âm Nguyệt Đế Quốc đại quân thuận thế mà công. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đại tướng đã chết, Trấn Bắc Quân đại loạn, bị Âm Nguyệt Đế Quốc thừa cơ công phá Trấn Thành Bắc. Tổn thất thảm trọng, Trấn Bắc Quân còn sót lại quân đội ý định đột phá lớp lớp vòng vây, lại bị Âm Nguyệt đại quân đuổi theo. Mới xảy ra vừa rồi một màn kia đại chiến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong lúc khá tốt có Quỷ Nguyệt Đao Tông cùng Huyền Nguyên kiếm phái cao thủ tương trợ, bằng không thì sớm đã bị đánh tan rồi. Hơn nữa Lục Minh soái quân đến đây, tài năng chuyển bại thành thắng, đánh bại Âm Nguyệt đại quân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hôm nay Trấn Thành Bắc đã bị Âm Nguyệt Đế Quốc chiếm lĩnh, bố trí xuống đại quân trấn thủ, muốn công trở về quá khó khăn. Hoàng Trần Long thở dài nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh giật mình, nguyên lai là có chuyện như vậy. Này kế tiếp, các ngươi có tính toán gì không? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh hỏi. Hoàng Trần Long cùng mặt khác mấy cái thiên tướng liếc nhau, lẫn nhau nhẹ gật đầu, lập tức đột nhiên xuống ngựa, hướng Lục Minh quỳ gối, nói: "Như tướng quân không bỏ, mặt tướng đẳng nhân nguyện dẫn đầu còn sót lại Trấn Bắc quân tìm nơi nương tựa tướng quân." Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. "Mấy vị tướng quân làm cái gì vậy? Nhanh nhanh đứng lên mà nói." Lục Minh vội vàng đi đỡ Hoàng Trần Long đẳng nhân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. "Thiên Vân tướng quân, hôm nay chúng ta là tướng bên thua, không chỗ có thể đi. Như tướng quân không chứa chấp, chúng ta chỉ sợ sớm muộn cũng bị Âm Nguyệt Đế Quốc tiêu diệt. Tướng quân chính là tài tuyệt thế. Như tướng quân xuất lĩnh chúng ta định năng là chết trận huynh đệ báo thù. Mời tướng quân thu lưu." Hoàng Trần Long quỳ gối không dậy nổi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. "Tốt, bổn tướng đáp ứng là được." Lục Minh trầm ngâm một chút, liền gật đầu đã đáp ứng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. "Đa tạ Thiên Vân tướng quân." Hoàng Trần Long đẳng nhân đại hỉ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. "Chư vị tướng quân yên tâm. Chư vị huynh đệ yên tâm, ta Thiên Vân thề, định dẫn mọi người, đau nhức giết Âm Nguyệt chi nhân, là chết trận huynh đệ báo thù." Lục Minh lớn tiếng nói, thanh âm rất xa truyền ra ngoài, rơi vào từng cái Trấn Bắc quân sĩ lỗ tai rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. "Thiên Vân tướng quân uy vũ, Thiên Vân tướng quân vô địch." Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lập tức, trên trận vang lên kinh thiên hoan hô. Nửa ngày, mới ngừng lại được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lập tức, Lục Minh phân phó Hoàng Trần Long kiểm kê còn lại Trấn Bắc quân nhân số. Hoàng Trần Long lĩnh mệnh mà đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này, bầu trời nhất đạo quang mang hiện lên. Một thân ảnh xuất hiện. Nhưng lại Huyền Nguyên kiếm phái chính là cái kia cao gầy đại hán. "Thu Nguyệt, tại đây đại chiến chấm dứt. Cùng ta về trước Huyền Nguyên kiếm phái A." Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cao gầy đại hán nói. "Sư thúc, người đi về trước đi. Ta ý định ở lại quân doanh lịch lãm rèn luyện." Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thu Nguyệt nói. "Ở lại quân doanh, không thể." Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cao gầy đại hán sắc mặt đại biến mà nói. "Thu Nguyệt thứ hai huyết mạch thức tỉnh chính là khủng bố vương cấp 5 cấp. Này thật sự quá kinh người. Còn mạnh hơn Đoan Mộc Lân một mảng lớn. Thành tựu tương lai khó có thể tưởng tượng. Chỉ có Huyền Nguyên kiếm phái số ít cao tầng biết rõ. Thu Nguyệt, bị liệt là trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hiện tại Thu Nguyệt muốn ở lại quân doanh lịch lãm rèn luyện. Vạn nhất đã xảy ra chuyện gì? Hắn không cách nào hướng Thu Nguyệt sư tôn cùng với khác cao tầng bàn giao. Nhắn nhủ, sư thúc yên tâm, ta sẽ cẩn thận đấy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thu Nguyệt nói, tiền bối, Thu Nguyệt cô nương ở lại quân doanh. Thiên Vân ổn thỏa kiệt lực bảo vệ nàng chu toàn. Tuyệt sẽ không lại để cho nàng tổn thương nhất căn lông tơ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm, Lục Minh cũng ôm quyền nói. Cao gầy đại hán lập tức trầm ngâm. Trong nội tâm nghĩ ngợi lung tung. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thu Nguyệt là tại sao cùng Thiên Vân nhận thức được sao? Chẳng lẽ là anh hùng mỹ nữ? Vừa thấy đã yêu. Rất có thể, Thu Nguyệt như thế thiên tư. Cũng chỉ có Thiên Vân bực này thiên tài. Tài xứng đôi nàng, cũng được. Tựu lại để cho nàng trước lưu lại. Ta trở về bẩm báo sư huynh cùng trưởng môn. Lại để cho bọn hắn định đoạt. Nghĩ tới đây, cao gầy đại hán hơi chút thi lễ một cái. Nói, đã như vậy, này hết thảy tựu phiền toái Thiên Vân công tử rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiền bối yên tâm, Lục Minh gật đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lập tức cao gầy đại hán hóa là nhất đạo quang mang biến mất. Hừ, Thiên Vân đại tướng quân. Người thật đúng là phong lưu tiêu sái a hát. Hành quân chiến tranh, vẫn không quên ngoặt nhất tiểu mỹ nữ đến. Như thế nào, buổi tối quá lạnh, lấy ra ấm giường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này, một đạo sâu kín thanh âm vang lên. Tạ Niệm Khanh cưỡi xích huyết lân lang vương đi tới nói. Một đôi ánh mắt đánh giá cẩn thận thoáng một phát Thu Nguyệt. Ánh mắt ở trong chỗ sâu. Hiện lên vẻ âm trầm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khục khục, Tiểu Khanh, người nói bậy bạ gì đó. Lục Minh ho khan vài tiếng. Lập tức con mắt xoay động. Tới gần Tạ Niệm Khanh. Nói, như thế nào? Nghe khẩu khí của ngươi vị chua đấy. Không phải là ghen tị a? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ghen, ngươi, ngươi nói bậy bạ gì đó. Ta làm sao có thể đến ăn ngươi giấm chua. Ngươi nằm mơ a? Tạ Niệm Khanh trong nội tâm đột nhiên nhảy vài cái. Vội vàng phủ nhận, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng trong nội tâm nàng rồi lại va chạm nhảy lợi hại hơn rồi. Trong nội tâm cái loại này không hiểu cảm giác, lại để cho nàng có chút bối rối. Nàng chứng kiến Lục Minh cùng Thu Nguyệt tại một khối. Nàng trong nội tâm xác thực có một ít không hiểu mỏi như cay mũi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chẳng lẽ ta thật sự tại ghen? Không, không, tuyệt đối không thể năng. Ta như thế nào đến ăn người này giấm chua? Ta chỉ là muốn đem hắn giẫm nát dưới chân mà thôi. Đúng, nhất định là như vậy. Ta muốn cố gắng tu luyện. Hãy mau đem hắn giẫm nát dưới chân. Tạ Niệm Khanh trong nội tâm không ngừng truyền ý niệm. Ánh mắt lại hung dữ chằm chằm vào Lục Minh. Một hồi nghiến răng nghiến lợi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh bị nàng xem thẳng sợ hãi. Thầm nghĩ nữ nhân này chớ không phải là có bệnh. Bên cạnh, Thu Nguyệt ánh mắt tại Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh trên người đổi tới đổi lui. Không biết suy nghĩ cái gì. Nhu Thuận không nói gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sau khi Hoàng Trần Long đến đây bẩm báo kiểm kê sau đích số lượng. Trấn Bắc Quân. Còn có Lục Vạn Linh 160 nhân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Suốt 10 vạn Trấn Bắc Quân. Trong vòng một đêm, chết trận gần 4 vạn nhân. Có thể nói tổn thất thảm trọng. Lúc này, Lục Minh mang theo xích huyết thiết kỵ. Hơn 6 vạn Trấn Bắc Quân. Hướng Vọng Nguyệt Thành mà đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trên nửa đường. Đụng phải chính xuất quân tới cứu viện binh Minh Mông. Biết được Trấn Bắc Quân tình huống về sau. Mình mông cũng là thở dài không thôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một đoàn người đường cũ quay trở về Vọng Nguyệt Thành. Trở lại Vọng Nguyệt Thành về sau, Lục Minh liền đem Trấn Bắc Quân chỉnh biên sự tình giao cho Hoa Anh. Hắn trốn vào Chí Tôn trong thần điện, bắt đầu luyện hóa tinh huyết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dọc theo con đường này, hắn tuy nhiên đã luyện hóa được một bộ phận tinh huyết, nhưng cũng lưu lại rất nhiều cuồn cuộn máu huyết năng lượng bị chuyển hóa làm chân khí. Lục Minh tu vị không ngừng nhắc đến thăng lấy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đem làm cửu long trong huyết mạch máu huyết toàn bộ luyện hóa về sau, hắn tu vị đạt đến võ tông tam trọng hậu kỳ, khoảng cách võ tông tam trọng đỉnh phong chỉ có một bước ngắn. Muốn biết hắn đột phá võ tông tam trọng về sau, lại đánh chết nhất cái võ tông thất trọng cường giả. Nhưng này cái võ tông thất trọng cường giả máu huyết cũng không để cho hắn tăng lên quá nhiều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Luyện hóa hết tinh huyết về sau, Lục Minh ra Chí Tôn thần điện, trợ giúp Hoa Anh cùng một chỗ chỉnh biên Trấn Bắc Quân. Hai ngày sau, Trấn Bắc Quân chỉnh biên hoàn tất. Lục Minh thủ hạ quân sĩ đạt tới tiếp cận 8 vạn nhân, thực lực tăng nhiều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá Lục Minh vẫn là không hài lòng. Trải qua một trận chiến này, Lục Minh phát hiện xích huyết lân lang quân đoàn bản. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho dù xích huyết lân lang quân chiến lực cường đại, nhưng đại bộ phận là dựa vào tọa kỵ, dựa vào xích huyết lân lang. Binh sĩ tu vị quá yếu, khó có thể đem xích huyết lân lang quân thực lực hoàn toàn phát huy ra đến. Hơn nữa số lượng cũng quá thiếu. Vốn có 8.000, một trận chiến này, tổn thất 5-600. Số lượng lại giảm bớt một bộ phận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phải nghĩ biện pháp tăng lên binh sĩ tu vị a hát. Còn có, cũng muốn lại đi bắt một ít xích huyết lân lang. Lục Minh trong nội tâm cân nhắc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trước khi, bọn họ chỉ là thuần phục nhất cái xích huyết lân lang tộc đàn mà thôi. Này vô tận cao nguyên, không ngớt không dứt, tuyệt sẽ không chỉ vẹn vẹn có nhất cái xích huyết lân lang tộc đàn. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.